hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, túi gấm đạo cụ, chương 90, túi gấm đạo cụ, bác, ý chỉ một ít chưa bị phát hiện khuyết tật hoặc lỗ hổng. Trương Thiên Dương nghe được Bạch Vi nói, tức khắc giật mình, thậm chí có điểm không thể tin tưởng. Chúng ta đi Pháp có bác. Cái gì bác, đây là hắn cùng mấy cái đồng học cùng nhau thương lượng ra tới biện pháp. Bọn họ người nhiều, dùng đẩy mạnh thức có thể lớn nhất hóa phát huy nhân lực tác dụng. Cũng có thể tốc độ nhanh nhất tìm ra hữu hiệu đường nhỏ. Bạch Vi lại nói bọn họ phương pháp có bác. Bạch Vi không chút để ý ngó hắn liếc mắt một cái. Thái độ lạnh nhạt, thực sự có ý tứ. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nha. Ngoặc kép, Trương Thiên Dương bị nghẹn lại. Trừ phi các ngươi có thể nói ra tiến mê cung lý do. Ta nhưng thật ra có thể lại suy xét nhìn xem ơ siêu, Bạch Vi nhếch lên khóe miệng. Tươi cười giảo hoạt, thế nào, muốn hay không trao đổi tin tức? Là Úc Đàm Tiếu phản ứng lại đây. Khó hiểu nhìn về phía đồ đan. Ngươi một cái nữ lão sư, lại không giống chúng ta có năng lực, có kinh nghiệm, ngươi gì đều sẽ không. Làm gì mang học sinh tiến vào hạt xem náo nhiệt, ngay thẳng là thanh đao. Đồ đan tức khắc thẹn thùng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Bạch Vi tắc không chút nào che lấp phụt vui vẻ. Đồ đan cá tính cẩn thận, nàng đương nhiên không phải tiến vào xem náo nhiệt. Nhưng cũng khiêng không được gặp được Đàm Tiếu loại này đều có một bộ thiên nhiên logic người. Thật là có miệng khó trả lời. Vô pháp nói, Thẩm Mặc âm thầm nhéo nhéo Bạch Vi lòng bàn tay. Ý bảo nàng cười đến thu liễm chút. Cũng không biết là nàng không hiểu ý tứ. Vẫn là cố ý xuyên tạc hắn dụng ý. Nàng cười khanh khách cũng đi niết hắn lòng bàn tay. Xoa bóp, cao một cao, làm trò chơi giống nhau. Thẩm Mặc, ngoặc kép. Hắn không nghĩ tiến hành như vậy ấu trĩ hành vi. Thẩm Mặc thu hồi tay. Thần sắc nhàn nhạt nói. Đồ lão sư không muốn nói nguyên nhân. Hẳn là cùng mê cung trò chơi cuối cùng khen thưởng có quan hệ đi. Độc lập phó bản khen thưởng. Nói vậy thập phần mê người. Đây là nhân chi thường tình. Chúng ta có thể lý giải. Hắn rũ xuống mi mắt. Không mang theo cảm xúc tiếp theo nói. Nếu đều vào mê cung. Về sau liền các bằng bản lĩnh đi, cho tới nay. Đồ đan thái độ đều không đủ thẳng thắn thành khẩn, bao gồm hiện tại hướng bọn họ tìm kiếm hợp tác, cũng là hư hư thật thật thử, không lấy ra một chút thành ý. Cho nên, các bằng bản lĩnh đi, không chủ động đả thương người, cũng không chủ động bang nhân. Này đã là Thẩm Mặc có thể làm ra nhất thiện ý bảo đảm mơ siêu. Đồ đan sắc mặt càng thêm xấu hổ. Thẩm tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Thỉnh các ngươi không cần hiểu lầm. Không phải đồ lão sư không nghĩ nói, Trương Thiên Dương đánh gãy đồ đan nói. Chủ động giải thích nói, là bởi vì đề cập ta đạo cụ, đồ lão sư sợ lòng ta để ý, cho nên vẫn luôn không cùng các ngươi nói rõ ràng. Kỳ thật chính là thứ này. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chương tờ giấy, thản nhiên đưa cho Thẩm Mặc. Tờ giấy thượng chỉ có hai câu lời nói. Tập tê trò chơi ghép hình có thể thông quan toàn bộ trò chơi. Trò chơi ghép hình thu hoạch địa điểm. Sương mù chỗ ở. Trương Thiên Dương nói. Ta ở may mắn hỏi đáp trong trò chơi bắt được tối cao phân. Khen thưởng đạo cụ là một cái túi gấm. Bằng túi gấm có thể hướng giám sát quan đưa ra bất luận vấn đề gì. Hơn nữa giám sát quan cần thiết đáp lại. Hắn tạm dừng 2 giây. Như là có chút ngượng ngùng, nói tiếp, ta đương trường sử dụng đạo cụ, hỏi vấn đề là, khụ, như thế nào làm thú bông trò chơi biến mất, làm đại gia sinh hoạt khôi phục yên ổn, sách, còn rất có lòng dạ. Bạch Vi duỗi đầu nhìn mắt, hỏi hắn, chỉ bằng cái này, cũng phán đoán không ra sương mù chính là mê cung nha, bọn họ tiến vào khi mang theo như vậy nhiều. Dây thường cung tiểu kỳ. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, trừ phi giám sát quan còn hướng bọn họ lộ ra khác tin tức. Trương Thiên Dương lúc này không trả lời ngay, mà là trước nhìn thoáng qua đồ đan. Đồ đan nhíu lại mi, chiều hắn gật đầu một cái. Trương Thiên Dương mới tiếp tục nói, ta trên người thương, Nói vậy Đồ lão sư đã cùng các ngươi nói qua, là một cái người chơi việc làm, kỳ thật lúc ấy rời đi trò chơi sau, đối phương còn tưởng chiêu chúng ta xuống tay, vừa vặn có mấy người đi ngang qua, đã cứu chúng ta, mê cung tin tức cũng là chúng ta từ những người đó trong miệng biết đến, Bạch Phi tò mò hỏi. Là cái dạng gì ngươi? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.